Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Tùng thấy Cố Thanh Hàn không quay đầu lại mà đi thẳng vào cửa hàng Cung Tiêu cùng với Ôn Noãn. Liền quay trở về chỗ Lâm Mỹ Chi. Anh, ban đầu có vẻ uể oải, nhưng sau khi biết Cố Thanh Hàn đã trở về nhà, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Anh tự tin trấn an Lâm Mỹ Chi. Mỹ Chi, em yên tâm đi, anh trai anh từ quân đội trở về rồi, chắc chắn sẽ có cách gom góp đủ tiền cưới hỏi. Em cũng đâu muốn chiến tranh lạnh với bố mẹ mãi, họ cũng chỉ muốn điều tốt cho em thôi. Lâm Mỹ Chi cắn môi, giọng có chút bất lực. Thanh Tùng, thật ra em không muốn anh phải chịu áp lực lớn như vậy đâu. Dù sao em cũng sẽ gả cho anh. Nếu giờ lấy hết tiền nhà anh thì sau này cuộc sống của chúng ta cũng sẽ khó khăn hơn. Nhưng bố mẹ em, nói đến đây, cô nghẹn ngào, có chút tủi thân. Cố Thanh Tùng thấy vậy, thương xót không nỡ, mặc kệ đang ở ngoài đường, liền kéo cô vào lòng, nhỏ giọng an ủi, không sao đâu, bố mẹ em chỉ sợ em phải chịu thiệt khi gả về nhà anh thôi mà. Chẳng phải em nói rồi sao? Khi cưới xong, tiền cưới sẽ được chia lại một nửa làm của hồi môn cho em. Thế là hợp lý rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 32 HTML. Cố Thanh Tùng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nói thật nhé, trước đây anh trai anh đã đưa cho nhà mẹ đẻ của chị dâu hơn 100 đồng tiền cưới. Nhưng nhà chị ấy chẳng gửi lại được một đồng hồi môn nào. Chỉ tặng có hai cái chậu rửa mặt cũ kỹ. Nghe anh nói vậy, Lâm Mỹ Chi cũng nguôi ngoai, mỉm cười, anh đừng nói về chị dâu như vậy, sau này mọi người cũng sẽ sống chung dưới một mái nhà. Dù sao chúng ta sống tốt với nhau là được rồi. Cố Thanh Tùng hôn nhẹ lên trán Lâm Mỹ Chi, mỉm cười nói, Mỹ Chi, gặp được em đúng là điều may mắn của anh. Lời nói của Lâm Mỹ Chi làm trái tim Cố Thanh Tùng ấm lại. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người phụ nữ tốt như cô. Trước đây, Ôn Noãn vốn không muốn xuống nông thôn, đã lên kế hoạch để kết hôn với Cố Thanh Hàn, và anh đã kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân đó. Cách chương